Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, hỷ sự này. Cảnh thự hội nghị kết thúc về sau, Tần Vũ trong hành lang sông Phùng Ngọc Niên nói ra, Thúc, ta có người bằng hữu muốn theo Phụng Bắc trở về, ta phải đi qua một chuyến, mấy ngày nay muốn không có việc gì, ta lại đơn độc hẹn ngươi. Hai ta nói chuyện thự trong sự tình. Đi, Phùng Ngọc Niên chậm rãi gật đầu. Nhẹ giọng nhắc nhở, người đời thứ nhất nhiệm kỳ nhanh đến. Gần nhất một đoạn thời gian khiêm tốn một chút. Đừng để phía trên bắt lại ngươi cái gì tiểu tay cầm. Bằng không thì liên nhiệm có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tần Vũ khẽ giật mình. Trong lòng ta nắm chắc. Được, ngươi đi đi, có ngay. Hai người sau khi tách ra. Tần Vũ đi vào ngoài viện ngồi lên chu vĩ ô tô lập tức hỏi một câu. Là Tiểu Kỳ cho ngươi gửi thư nhi sao? Chu vĩ gật đầu. Hắn ở bên trong đánh cho ta điện thoại. Nói ngục giam năm nay có đặc thù giảm hình phạt danh ngạch. Chính hắn ở bên trong chi cái quan hệ. Ta tiêu ít tiền. Hắn liền có thể sớm về nhà. Dễ làm sao? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Phụng Bắc ngục giam bên kia sẽ không kẹp lấy. Từ khi Long Thành sự kiện kết thúc về sau, Thiên Thành tập đoàn cùng Long Hưng thuốc nghiệp ở ngoài sáng trong ngầm một mực ở vào cãi lộn. Trạng thái, bởi vì Hình Tử Vĩ cũng chết tại Tần Vũ đám người này trong tay. Hình bàn tử mặc dù trở ngại phía trên đánh đề điểm, không dám có quá lớn động tác, nhưng cũng tại thuốc nghiệp trên thị trường điên cuồng chặn đánh tự nhiên. Vì lẽ đó Tần Vũ hỏi cái này lời nói có ý tứ là, Quan Kỳ muốn ra, đối phương có thể hay không cố ý tìm quan hệ tại chuyện này thượng kẹp lấy. Hẳn là sẽ không, Chu Vĩ nhẹ giọng tự thuật nói. Quan Kỳ nói với ta, hắn trong tù theo nhất khu giam giữ trưởng ngục giam chỗ đến rất tốt. Là đối mặt chủ động tìm hắn nói có như thế một cơ hội. Nhưng phải tốn ít tiền, tiêu ít tiền không quan trọng. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu đáp, ngươi dạng này, chuyện này đâu? Chúng ta đều không ra mặt, người đi tìm tốt một chút luật sư sở sự vụ, để bọn hắn đi làm thay, tốt nhất là khu bên ngoài, chấm ngoặc kép, để ta công ty pháp vụ đi làm không được sao? Chu Vĩ hỏi, khẳng định không được a. Công ty pháp vụ đi làm, cái kia đi theo ngươi xử lý có cái gì khác nhau? Tần Vũ lắc đầu, ý của ta là, chuyện này phải tận lực làm điệu thấp. Không nên đem phong giò gì ra đi. Bằng không thì để mẹ nhà hắn Long Hưng bên kia nghe được phong. Khẳng định sẽ tìm quan hệ kẹp lấy chuyện này. Cũng thế, Chu Vĩ chậm rãi gật đầu. Vậy ta đi Yến Bắc tìm lớn một chút luật sở. Được a, Tần Vũ lập tức gật đầu. Hơi có vẻ bá đạo trở lại. Ta Kỳ ca mấy năm này không ít bị tội a. Ta làm việc này nhi không có dự toán. Chỉ cần người có thể ra là được. Thỏa đáng, ta tự mình bay một chuyến Yến Bắc. Tần Vũ lúc trước vừa mới tiến cảnh ti thời điểm. May mắn mà có Chu Vĩ. Quan Kỳ dạng này lão nhân giúp hắn. Ba người quan hệ cũng chỗ vô cùng tốt. Về sau tại Phụng Bắc lần thứ nhất đụng Long Hưng tập đoàn sự kiện chung. Hình Tử Hào bị đánh chết. Sự tình huyên náo rất lớn. Quan Kỳ cũng bị bắt bỏ vào ngục. Mặc dù Mã Thúc sẽ đại bộ phận sự tình gánh tại trên thân. Nhưng Quan Kỳ cũng không thể hái sạch sẽ, một mực tại bên trong ngồi xổm hiện tại, bởi vì chết là Hình Tử Hào. Vụ án phát sinh địa điểm lại là tại Phụng Bắc, khiến lúc đầu có thể đem thời hạn thi hành án khống chế tại trong vòng 2-3 năm Quan Kỳ, tại Hình Bàn Tử ra mặt hạ bị phán án trọng hình. Vì lẽ đó hắn ra tù sự tình vận chuyển rất phiền phức, khắp nơi sẽ gặp phải lực cản. Bằng không thì nếu là hắn tại Tùng Giang áp lấy, Tần Vũ đều sớm nghĩ biện pháp cho hắn lấy ra. Đồng thời nếu như không có 5 năm này lao ngục tai ương, cái kia bằng vào Quan Kỳ cùng Tần Vũ quan hệ, có lẽ hiện tại cũng là một phương phó ti cấp bậc nhân vật. Xế chiều hôm đó, Chu Vĩ trước hết đến Phụng Bắc, sau đó lập tức bay khu 8. Ở bên kia viện lẽ quen thuộc tất người tìm một nhà rất lớn luật sư sở sự vụ. Đem hết toàn lực tại giúp Quan Kỳ vận hành. 3 ngày sau, luật sư đoàn đội cùng Chu Vĩ nhất khối đến Phụng Bắc. từ bọn hắn ra mặt đi kết nối quan kỳ ở bên trong mình chi thượng quan hệ. Tại một hệ liệt dưới bàn vận hành về sau, quan kỳ không đợi 2 ngày liền tại bên trong ký giảm hình phạt thông chi, cùng phóng thích chứng minh. Lại qua không đến 1 tuần, Chu Vĩ tại Phụng Bắc cho Tần Vũ gọi điện thoại. Huynh đệ, chúng ta ban đêm tốt, người chuẩn bị an bài một chút đi. Người đâu, ra sao? Tần Vũ rất vui vẻ mà hỏi thăm. Người đem điện thoại cho hắn, ta cùng hắn phiếm vài câu. Thảo, ta không có ở trong ngục giam, chờ ở bên ngoài đây. Chu Vĩ không nói trở lại, sốt ruột cũng không kém cái này một hồi. Chờ hắn ra, ta để hắn điện thoại cho ngươi đi. Được, các ngươi nhanh lên làm ngang, ta để Tiểu Hào đặt trước cái tiệm cơm. Thỏa đáng, tốt, cứ như vậy. Tiếng nói rơi, 2 người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ phi thường vui vẻ xông bên ngoài hô: Phó Tổng Quản ở đâu? Phó Tiểu Hào nghe tiếng đẩy ra văn phòng cửa phòng, cười hỏi, làm gì a? Theo gọi hồn giống như. Người đặt trước cái tiệm cơm, tại tin nhắn nhóm trong phát cái thông chi, liền nói kỹ ít trở về, để đại gia đem phần tử tiền chuẩn bị kỹ càng. Tần Vũ cười phân phó nói, ban đêm đều tới tụ họp một chút, Vĩ ca làm nhanh như vậy a? Phó Tiểu Hào có chút kinh ngạc, ha ha, 60-70 vạn đều bỏ ra, cái kia có thể không vui sao? Được, vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi. Thỏa đáng. Tần Vũ đứng người lên, xoay xoay lưng nói ra, công việc tốt a, gần nhất một đoạn thời gian, Tần Vũ bởi vì chức danh tấn thăng cùng liên nhiệm sự tình, bị làm trong lòng rất bực bội, nhưng cũng còn tốt quan kỳ thuận lợi trở về. Cái này khiến hắn cảm xúc hòa hoãn không ít, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Khoảng 8 giờ rưỡi đêm, Phụng Bắc nhất khu giam giữ cửa chính chậm rãi rộng mở, ngăn cách gần 5 năm tả hữu quan kỳ, mang theo cái tẩy tới trắng bệch túi hành lý, thân thể gầy gò chậm rãi đi ra. Chu Vĩ cùng hắn quan hệ cá nhân tốt nhất, nhìn thấy hắn lúc phi thường kích động nghênh đón, giang hai cánh tay ôm cổ hắn mắng, mẹ nhà hắn, nghĩ không nhớ ta. Quan kỳ nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói ngươi đồ chó hoang đều muốn thăng phó ti, ha ha, chúng ta theo Tần lão bản lẫn vào vẫn được. Chu Vĩ đưa tay tiếp nhận quan kỳ hành lý, thanh âm sang sảng nói ra, cái này phá chơi ứng còn cầm làm gì, điểm xấu, ném đi, ai ai, đừng ném. Quan kỳ lập tức hơi ngăn lại, bên trong đồ vật ta đều dùng nhiều năm, có tình cảm, đừng cho ta ném đi. Thảo, người thế nào còn nhớ tình bạn cũ, ở bên trong thời điểm một bản tiểu hài nhìn manga, ta đều nhìn 20 mấy lượt. Quan kỳ cười nhẹ trở lại, huynh đệ, một ngày bằng 1 năm cảm giác ngươi không hiểu. Chu Vĩ trầm mặc nửa ngày, vỗ vỗ cánh tay của hắn, Tiểu Vũ nói, mấy năm nay đại tội gia sẽ không để cho ngươi bạch bị. Quan kỳ dừng lại một cái, chậm rãi trở lại, thật muốn các ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, không nói, đi một chút, mau về nhà, người bên kia đều đang đợi đây. Chu Vĩ lôi kéo hắn, khoát tay xông lái xe hô, đi lái xe tới đây. 1 phút đồng hồ về sau, 2 chiếc xe rời đi cửa ngục, thẳng đến Tùng Giang tiến đến. Trên biển muối đảo, Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua 4 phía, thấp giọng nói ra, đêm nay tăng ca, điểm danh sẽ trì hoãn khoảng 1 tiếng rưỡi. Trên biển còn có sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn. Kêu lên 2 người bọn họ tại bờ biển chờ lấy. Ta có cano chìa khóa. Chúng ta một hồi liền động. Được, bên cạnh tráng hán gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.